Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, Đồng Quy Vu Tận. Biện hộ người đặc điểm lớn nhất chính là thân thể số lượng khổng lồ. Khổng lồ thân thể số lượng giao cho bọn họ mạnh mẽ sinh mệnh lực, đồng thời một cách tự nhiên cũng sẽ để cho bọn họ sinh ra kiêu ngạo. Do đó khuyết thiếu đối với không biết nguy hiểm lòng kính nể. Thanh Khư thân hình ở hỗn độn giữa hư không cấp tốc xuyên qua. Hắn hết sức khống chế được tốc độ của chính mình, không để cho mình phi hành đặc biệt nhanh, nhưng cũng không để cho mình phi hành đặc biệt chậm. Đại khái là có thể ném mở Bát Tý Long Thần cùng Xí Kiêu Đại Đế trình độ, nhưng lại không đến nỗi vung ra để cho bọn họ liền dấu vết đều không thể tra xét. Đồng thời, vì để phương thức này trở nên chẳng phải hết sức, hắn không chỉ một lần nghĩ tới dùng vòng quanh, đồng thời bị Bát Tý Long Thần, Xí Kiêu Đại Đế chặn lại phương thức đến bỏ đi hai người bọn họ khả năng bởi vì là thời gian lâu dài mà sinh ra hoài nghi. Ở tình huống như vậy, thời gian loáng một cái, ba người đã rằng co dòng dã ngàn năm nhiều, đáng chết, cũng đã có 1000 năm, tiểu tử này lại còn có thể chịu đựng được. Bát Tý Long Thần tuần hoàn theo Thanh Khư lưu lại quỹ tích, trong lòng âm thầm chửi bới, Bát Tý Long Thần, tên tiểu tử này có thể hay không có vấn đề gì? Xí Kiêu Đại Đế nhíu mày nói, vấn đề cũng không đến nổi. Này trăm năm thời gian trong, hắn nghĩ muốn hỗn độn chi chủ bệ hạ cương vực số lần rõ ràng hơn nhiều. Có thể thấy được hắn cũng gấp. Hơn nữa, lúc trước chúng ta cũng nhìn thấy, tiểu tử này trên người xác thực có một cái có thể để hắn bình yên chống đối hỗn độn nguyên khí ăn mòn tạo hóa thần khí. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn có thể đủ ở hỗn độn giữa hư không kiên trì ngàn năm nhiều. Bất quá 14 năm trước chúng ta cùng hắn chạm mặt thời gian đã nhìn ra rồi. Hắn cái này tạo hóa thần khí ánh sáng đã triệt để trở nên ảm đạm. Có thể thấy được năng lượng còn dư lại không nhiều. Đã không có cái này tạo hóa thần khí, hắn sẽ cùng ở mất đi tầng cuối cùng bảo vệ. Đến thời điểm liền đem nhâm chúng ta sâu xé. Bát Tý Long Thần nói, Xí Kiêu Đại Đế hồi tưởng 14 năm trước nhìn thấy Thanh Khư một màn, hơi gật gật đầu, căn cứ hắn phán đoán, Thanh Khư người này xác thực đã đến nỏ hết đà. Dấu vết dần dần rõ ràng. Bát Tý Long Thần đám người truy lùng chốc lát, dĩ nhiên đã nhận ra cái gì. Không lâu lắm, ánh mắt của bọn hắn đã rơi xuống hỗn độn hư không tận đầu. Nơi đó, đang có một đạo khí tức suy nhược bóng người đang hết tốc lực hướng về bọn họ vị trí bay tới. Thấy cảnh này, Bát Tý Long Thần trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Ha ha, chúng ta suy đoán quả nhiên không sai. Hắn dù cho nắm giữ tạo hóa thần khí hộ thân, tối đa cũng chỉ có thể kiên trì ngàn năm thời gian. Hiện tại, hắn đã chống đỡ không nổi đi. Không thể không mạnh mẽ đột phá của chúng ta phong tỏa hỗn độn chi chủ cương vực trong đó nghỉ ngơi. Lấy sức, Xí Kiêu Đại Đế cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá vẫn duy trì đầy đủ đề phòng nói. Ngoan cố chống cự, càng gần đến mức cuối thời khắc chúng ta càng là không thể xem thường. Dù sao tiểu tử này nhưng là một vị gần như chí cường giả cấp tồn tại. Một cái sơ sẩy, hắn sắp chết phản công bộc phát ra lực sát thương vẫn cứ đủ để kéo được ngay trong chúng ta nào đó. Một cái ngọc đá cùng vỡ. Điểm này ta tự nhiên biết. Lập tức triển khai của chúng ta pháp tắc hóa thân, toàn lực đề phòng. Bát Tý Long Thần vừa dứt lời, một vị khổng lồ trúc long bóng mờ hiển hiện ra, trong phút chốc tràn ngập chu vi gần 10 tỷ tỷ cây em cương vực. Đây là hắn bởi vì thân ở hỗn độn hư không, hết sức rút nhỏ mình pháp tắc thân thể số lượng, nếu không thì liền không ngừng 10 tỷ tỷ cây em đơn giản như vậy. Bất quá hắn hiển hóa ra ngoài pháp tắc hóa thân càng là khổng lồ, cần thiết chống đối ăn mòn hỗn độn nguyên khí tự nhiên càng nhiều. Ở lượng lớn hỗn độn nguyên khí dưới ảnh hưởng, dù cho hắn liền đứng ở chỗ này bất động, đối pháp thì lại lực lượng tiêu hao vẫn cứ đạt tới trước đây không lâu truy kích Thanh Khư lúc gấp mấy chục lần. Chiếu khuynh hướng này xuống, phỏng chừng trăm năm bên trong, hắn cũng đem đối mặt lực lượng pháp tắc hao hết vấn đề. Chỉ là trước mắt hiển nhiên đã đến sắp quyết ra thắng bại cuối cùng thời khắc. Tiêu hao rất lớn một ít bát tí long thần cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Hắn cũng không muốn vì tiết kiệm lực lượng pháp tắc do đó bị Thanh Khư nắm lấy cơ hội đột phá bọn. Họ vây giết làm bọn họ dã tràng xe cát. Hoặc là trước khi chết phản công. Kéo được ngay trong bọn họ nào đó một cái đồng quy vu tận. Xèo. Thanh Khư cuốn lấy hỗn độn hàng ngũ. Ở rời bát tí long thần. Xí kiêu đại đế đám người vẫn còn có khoảng cách nhất định phía trước ngừng lại. Làm sao? Không chạy. Biết chính mình chạy không thoát. Có lẽ, hiện tại ngươi có thể quỳ xuống cầu ta. Ta nói không chắc có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Bát tí long thần nhìn Thanh Khư trong. Mắt mang theo một tia châm chọc sự thù hận. Nhìn dáng dấp các ngươi đúng là nghĩ muốn cùng ta liều cái ngọc đá cùng vỡ. Ta hiện tại còn dư lại sức mạnh tuy rằng đã không nhiều. Thế nhưng ta muốn kéo dài các ngươi trong đó nào đó một cái đồng quy vu tận vẫn là không thành vấn. Đề, ngươi có tin hay không? Thanh Khư một mặt âm trầm, vẻ. Tin, ta đương nhiên tin. Bất quá đáng tiếc, chúng ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Thanh Khư ánh mắt dừng lại ở Xí Kiêu đại đế trên người. Ngươi thân thể số lượng có thể vô pháp cùng bát tí long thần sánh vai. Ta muốn cùng bát tí long thần đồng quy vu tận có lẽ không thể ra sức. Nhưng muốn cùng ngươi cùng chết lại không phải lời nói suông. Làm sao? Ngươi dự định vì bát tí long thần tử chiến sao? Hai người các ngươi cái quan hệ thật sự đã tốt đến rồi mức độ này. Xí kiêu đại đế thân là đại thần thông giả. Tất nhiên là tâm trí phi phàm. Nếu như có thể bị Thanh Khư như thế giam ba câu cho khích bác ly gián. Hắn thì sẽ không theo bát tí long thần thâm nhập hỗn độn hư không? Ngược lại, Thanh Khư loại này ngôn từ hung ác uy hiếp. Trái lại để hắn càng thêm nhìn thấu Thanh Khư ngoài mạnh trong yếu. Lập tức cười nói, ta ngược lại muốn xem. Ngươi là có hay không thật sự có kéo ta đồng quy vu tận cơ hội. Huống hồ ta tin tưởng. Bát tí long thần cũng sẽ không trơ mắt nhìn hai chúng ta phong tỏa phong tuyến bên trong bất kỳ một. Góc bị ngươi đánh tan. Bát tí long thần vội vã tỏ thái độ. Không sai. Xí kiêu huynh yên tâm. Ta tất nhiên sẽ che ở nhất đằng trước. Phong tỏa hắn hết thảy công kích. Phong tỏa sự công kích của ta. Vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Hôm nay các ngươi nếu nghĩ muốn ta chết. Như vậy. Ta liền thoát các ngươi trong đó một cái triệt để bội phục trương đi. Lực lượng pháp tắc, bạo phát, Thanh Khư hét dài một tiếng. Xích huyên kiếm trên bạo phát ra trước nay chưa có óng ánh kiếm quang. Kiếm khí ngút trời, thẳng vào hỗn độn, càng là hình thành một đạo đường kính 10 tỷ tỷ cây số kiếm cương. Chém xuống một kiếm, bát tí long thần lấy pháp tắc hiển hiện ra trúc long thân thể đều phải bị chiêu kiếm này chặn. Ngang chém gãy, lấy Thanh Khư hiện tại thâm nhập hỗn độn hư không trình độ. Mặc dù bát tí long thần, Xí kiêu đại đế nghĩ muốn, cũng phải tiêu tốn thời gian 500 năm. Nhưng đây là ở không tính toán Thanh Khư cùng bọn họ chiến đấu lúc năng lượng tiêu hao. Chỉ cần Thanh Khư có thể thông qua nữa chiến đấu tiêu hao mất bọn họ 4 thành lực lượng pháp tác. Bọn họ trở về con đường liền được tăng giờ làm việc. Nếu như tiêu hao pháp tắc sức mạnh đạt đến 5/10. Bọn họ mặc dù trở lại cũng tất nhiên tổn thương nguyên khí nặng nề. Còn tiêu hao sức mạnh đạt đến 6/10. Bọn họ có thể hay không trở lại dĩ nhiên là không thể biết được. Loại này kiếm cương. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Thanh Khư bộc phát ra kiếm cương uy năng. Bát tí long thần. Xí kiêu đại đế biến sắc mặt. Tiểu tử này thật sự liều mạng. Nếu như ta đoán không sai, hắn cũng đã đang vận chuyển bí pháp đặc thù thiêu đốt mình đại đạo pháp tắc lực. Chỉ bất quá hắn bí pháp hiển nhiên không tầm thường. Vì lẽ đó chúng ta không cảm ứng được pháp tắc tiêu tán gợn sóng. Bát tí long thần nổi giận gầm lên. Một tiếng, to lớn giống vậy trúc long bóng mở ra sức vồ một cái. Hướng về Thanh Khư chém xuống kiếm cương bóng mở vỗ tới. Kiếm cương cùng trúc long bóng mờ va chạm chớp mắt, lưu quang bạo bắn, vô số thật nhỏ hỗn độn kiếm khí điên cuồng quấn vòng quanh trúc long hư ảnh thân thể. đem cái kia xây dựng thành trúc long hư ảnh pháp tắc lưu quang hết thảy đánh tan. Yên diệt, mà lộ ra bên ngoài nhưng là trúc long bóng mờ bị thanh khư to lớn kiếm cương một kiếm chém nát một. Con long chảo, còn dư lại kiếm cương lực lượng. Dư thế không giảm chém lên trúc long hư ảnh thân thể. Pháp tắc cùng pháp tắc va chạm, kiếm khí cùng lưu quang tan rã, làm cho to lớn kia trúc long bóng mờ suýt nữa bị thanh khư một kiếm chém thành hai đoạn. Đáng chết, loại uy lực này, dù cho đại diễn thánh tôn một đòn toàn lực sợ cũng không đạt tới trình độ như thế này đi. Chấm ngoặc kép, bát tí long thần sắc mặt khó coi. Thanh khư chiêu kiếm này chỉ ít đưa hắn trúc long bóng mờ suy yếu một thành. Dù cho hắn thân là biện hộ người, thân thể số lượng to lớn, nhiều như vậy lực lượng pháp tắc bị thanh khư chém chết. Sau khi trở về vẫn cứ cần phải hao phí mấy trăm năm, thậm chí còn hơn 1000 năm tuế nguyệt mới có thể trung tu trở về. Tốt không dễ dàng ngăn trở thanh khư chém xuống một kiếm. Bát tí long thần vẫn còn không kịp thở dốc. Một đạo mới kiếm cương đã lại lần nữa hình thành. Đồng thời chiêu kiếm này bên trong ẩn chứa uy năng so với vừa nãy chiêu kiếm đó đến càng ngang tàng. Một phân, kiếm cương bên trong không ngừng ẩn chứa kiếm khí ác liệt. Sắc bén, càng là xen lẫn thần thú trúc long mênh mông. Thần bí, rừng rực, hiển nhiên, đạo này kiếm cương là do thân là đại nhật chân thần trúc long đại đạo pháp tắc biến thành. Quả nhiên. Tiểu tử này tất nhiên là dùng bí pháp đang thiêu đốt đại đạo pháp tắc lực lượng chém xuất ra đạo. Đạo kiếm cương, vừa nãy chiêu kiếm đó bên trong ẩn chứa uy năng hẳn là thần thú kỳ lân pháp tắc. Hắn tham dự cùng đại diễn môn mọi người một đạo vây quét kỳ lân thủy tổ chiến tích. Trên tay có kỳ lân pháp tắc ở. Chiêu kiếm đó hắn phải là thiêu đốt 7 phần 10, 8 phần 10, thậm chí còn 9 phần 10 kỳ lân thần thú đại đạo pháp tắc. Lúc này mới có thể chém ra kinh khủng như vậy một kiếm. Mà bây giờ kỳ lân thần thú đại đạo pháp tắc hắn đã không cách nào vận dụng. Cũng chỉ có thể lại dùng trúc long thần thú đại đạo pháp tắc liều mình một kích. Căn cứ ta hiểu rõ. Hắn nguyên bản chỉ nắm giữ trúc long. Kim ô hai loại đại đạo pháp tắc. Nói cách khác, chỉ cần bát tí long thần ngươi ngăn trở chiêu kiếm này. Lại đỡ hắn kim ô kiếm. Chúng ta cũng đã nắm chặt phần thắng. Xí kiêu đại đế nhìn lấy ra này kinh thế một kiếm thanh khư. Trên mặt không ngừng không có hoảng sợ. Trái lại mang theo thoáng vui mừng. Kết quả như thế này. Bát tí long thần có thể nói cái gì đó. Hắn cũng không thể nói để xí kiêu đại đế đi giúp mình ngăn trở một kiếm này chém giết chứ. Mình mới là cùng thanh khư không chết không thôi kẻ địch. Hết cách rồi. Cứng rắn ra đầu. Tiến lên, giết, bát tí long thần điên cuồng hét lên một tiếng. Thần thú trúc long bóng mờ ở hắn rít gào hạ cũng là phát sinh một trận rung động hỗn độn hư không. Long ngâm, đón thanh khư chém xuống một kiếm. Hung hãn va chạm, trong lúc nhất thời, càng nhiều hơn kiếm khí. Lực lượng pháp tắc bạo tán ra. Toàn bộ hỗn độn giữa hư không lắng đọng chí cực hỗn độn nguyên khí. Đều bởi vì này hai nguồn sức mạnh va chạm mà hình thành một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Điên cuồng cuốn hướng bốn phía. Mơ hồ hình thành tương tự với chân không giống như khu vực. Hôm nay, người chắc chắn phải chết. Dù cho ta tổn thất hơn nửa thần thú chân thân. Cũng nhất định lấy mạng của ngươi. Bát tí long thần phát sinh tức giận gầm rú. Vừa nãy chiêu kiếm đó. Lại lần nữa chém bị thương hắn một phần rưỡi chân thân lực lượng. Ong ong, bát tí long thần chửi bới còn chưa tiếp tục chốc lát. Một luồng so với trước hai kiếm cuồng bạo hơn. Bá đạo, nóng rực kiếm cương dĩ nhiên lại lần nữa hình thành. Ở đằng kia kiếm cương bên trên. Phảng phất có từng vị thần thú kim ô bóng mở quay chung quanh không ngừng vờn quanh. Phát sinh đại nhật huy hoàng giống như óng ánh hào quang. Quả nhiên. Kim ô kiếm, hắn cuối cùng một kiếm đến, đỡ chiêu kiếm này, hắn lực lượng pháp tác bạo phát hầu như không còn, đem lại không còn sức đánh trả nhâm dựa vào chúng ta sâu xé. Xí kiêu đại đế ở bên cạnh gào thét, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.